Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 909, Lại Sông Minh Đấu. 3. Góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết trong lòng Đường Vũ Đồng suy nghĩ gì, thấy nàng không có trả lời mình, liền hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người hướng nhà ăn mà đi. Đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo thân ảnh dần dần biến mất, Đường Vũ Đồng phẫn nộ vung vẩy nắm đấm của mình, thật nghĩ muốn đánh cái tên ghê tởm này dừng lại. Mặc dù trong lòng nàng cũng không biết người này vì cái gì đáng ghét vậy. Bản cô nương cũng đi ăn cơm. Dậm chân, Đường Vũ Đồng đầy ngạo khí nâng lên cái cằm nhỏ cao ngạo của mình, đi về phía phòng ăn. Bữa sáng qua đi, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, dường như hết thảy xung quanh cũng thành không khí, hắn trực tiếp trở về bên trong trứng bồng của mình, mãi cho đến chập tối cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả cơm trưa cũng chưa hề đi ra ăn. Những người khác tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn, đối với hồn sư mà nói, lúc bế quan tu luyện ăn ít vài bữa cơm là chuyện rất bình thường. Mãi cho đến sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà lần này, hắn trực tiếp đi vào soái trướng. Công tước đại nhân, đi tới trước mặt Bạch Hổ công tước, Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ. Vũ Hạo, nghe nói ngươi giữa trưa không có đi ăn cơm. Đang tu luyện, Bạch Hổ công tước mặt mỉm cười nói. Hắn đối với Hoắc Vũ Hạo ấn tượng rất tốt, người thanh niên này mặc dù vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng tính cách lại trầm ổn. Càng quan trọng chính là năng lực tinh thần tham chắc của hắn, có thể nói vì đế quốc Tinh La trinh sát tiến hành bổ khuyết cực lớn. Mặc dù trước mắt, vẫn như cũ ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng tối thiểu cũng từ phương diện hồn sư tìm được một chút khả năng cùng đối thủ chống lại. Hoắc Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta đêm nay còn muốn ra ngoài. Đặc biệt hướng ngài báo cáo chuẩn bị một chút cái gì. Nụ cười trên mặt Bạch Hổ công tước lập tức liền ngưng kết. Đêm nay ngươi còn muốn đi. Không được, Đái Hạo cơ hồ lập tức liền phủ định Hoắc Vũ Hạo. Nói đùa, hôm qua cỡ nào nguy hiểm, kém một chút hắn liền về không được, buổi tối hôm nay lại đi. Vạn nhất hồn đạo khí tử thần mở ra làm sao? Không nói trước nhân tố tình cảm, riêng tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo trinh sát đối với toàn bộ đế quốc Tinh La, một khi hắn chiến tử chính là tổn thất to lớn không thể bù đắp a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói công tước đại nhân yên tâm. Ta sẽ không mạo hiểm đi, thăm dò hồn đạo khí tử thần. Dưới tình huống không có đầy đủ chuẩn bị ta còn phải lại suy nghĩ thêm. Nhưng mà hiện cũng không thể cái gì đều không làm, bằng không mà nói, chúng ta tương đương với hoàn toàn bị vây ở giữa, mục đích bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng liền đạt tới, vậy ngươi muốn đi làm gì? Sắc mặt Bạch Hổ công tước lúc này mới hòa hoãn lại mấy phần. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, nói, đế quốc Nhật Nguyệt phong tỏa chúng ta trinh sát lâu như vậy, hồn đạo khí tử thần ở chủ phong ta không có cách nhưng những kiện hồn đạo khí tham chắc kia chẳng lẽ còn không có cách nào? Ta muốn đi tìm một chút phiền phức cho bọn hắn. Bạch Hổ công tước mắt hổ sáng lên, ý của ngươi là. Hoắc Vũ Hạo đi đến phụ cận Bạch Hổ công tước thấp giọng nói vài câu. Nghe hắn, mắt Bạch Hổ công tước lập tức trở nên càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, không khỏi liên tục gật đầu. Tốt, vậy đi, ngươi yên tâm, ngươi thu hoạch lấy thành quả, đều tính trên người ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, đế quốc có thể xuất tiền từ trong tay ngươi mua lại, ngươi xem thế nào? Một lời đã định, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự đáp ứng. Bạch Hổ công tước nói, vậy ngươi cần ta phối hợp cái gì? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không cần, cá nhân ta mục tiêu nhỏ nhất từ đường môn chúng ta tiếp ứng là được. Ta đến nói cho ngài, một cái là hướng ngài báo cáo chuẩn bị, một cái khác cũng mời ngài chú ý một chút phòng ngự, dự phòng địch nhân có khả năng xuất hiện hành động trả thù. Khóe miệng Bạch Hổ công tước hiện ra một tia cười lạnh, trả thù. Chỉ sợ bọn hắn không dám tới. Ta ước gì bọn hắn toàn quân xuất động tới trả thù đây. Ở trên, chiến trường chính diện, đế quốc Tinh La trước mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là sức chiến đấu của 8 chi quân đoàn hồn sư. Nếu như là một đối một dưới tình huống không cân nhắc hồn đạo khí, Bạch Hổ công tước thậm chí có nắm chắc đánh tan toàn bộ hồn đạo sư thuộc hộ quốc chi thủ của đế quốc Nhật Nguyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những hồn đạo sư này tác chiến như hồn sư. Ra khỏi soái trướng, Hoắc Vũ Hạo lập tức triệu tập đồng bạn. Đem kế hoạch của mình nói một lần, mọi người đối với hắn hành động cũng không quá lớn lo lắng, lấy năng lực của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần không phải đi thăm dò chủ phong, liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn, dù sao, năng lực ngụy trang của hắn quá mạnh. Sau nửa canh giờ, đại doanh quân đoàn Tây Bắc của đế quốc Tinh La đã một màu đen kịt trừ tháp trinh. Sát có ánh đèn chiếu xuống, các tướng sĩ đều đã nghỉ ngơi. Quân đội chính là như vậy, tuyệt đối ngủ sớm dậy sớm. Một cái là tránh nửa đêm canh ba địch nhân đánh lén, đồng thời cũng có thể để cho quân đội bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu bên trong. Trong ban đêm đen kịt một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động bay thẳng vào không trung. Tất cả hồn đạo khí tham chắc đối không của quân đoàn Tây Bắc một khắc này đều đã hoàn toàn quan bế, đạo thân ảnh bay lên cũng không gây nên bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh bay lên không, đi theo phương hướng đạo thân ảnh lúc trước. Hoắc Vũ Hạo bay lượn ngàn mét trên không, hồn đạo khí phi hành cùng hồn kỹ mô phỏng mở ra, ở độ cao này hắn khống chế bản thân phi hành dễ dàng nhất, tốc độ nhanh vô cùng. Hồn đạo khí tham chắc, bình thường căn bản không có cách nào phát hiện hắn tồn tại. Từ địa phương đóng quân của quân đoàn Tây Bắc Minh Đấu Sơn Mạch bất quá cách mấy chục dặm mà thôi, đối với một cường giả cấp bậc hồn thánh mà nói, bay qua cái khoảng cách này chỉ cần thời gian rất ngắn. Rất nhanh, đại sơn đen như mực liền tiến vào trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo. Mà lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn tiến vào phạm vi bao trùm của hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo ổn định lại thân thể của mình dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lại tiếp tục hướng về phía trước liền có nguy hiểm bị phát hiện, với hắn mà nói, phiền toái nhất chính là hồn đạo khí tham chắc sóng âm, loại hồn đạo khí tham chắc này phóng vô số sóng âm, mô phỏng loài rơi tiến hành thăm dò, bất kỳ hồn kỹ ẩn tàng nào cũng không có cách nào tránh khỏi, mà hồn đạo khí tham chắc sóng âm không thể nghi ngờ chính là chủ lưu phát triển trong tương lai. Trước mắt khoảng cách tham chắc vẫn còn tương đối ngắn, tinh thần lực phóng ra, hướng về phương xa bao trùm. Rất nhanh, trong mắt Hoắc Vũ Hạo liền toát ra một mảnh kinh dị, khá lắm, đây là bao nhiêu hồn đạo khí tham chắc a, trên bầu trời cách đó không xa lít nha lít nhít các loại hồn đạo khí tham chắc chỉ ít có hơn ngàn cái, cơ hồ chủng loại gì cũng có, đồng thời hướng hai bên sơn mạch kéo dài, liếc mắt nhìn không thấy bờ chính diện cảm thụ rõ nhất hơn ngàn cái, càng ở xa càng rất khó nói có bao nhiêu. Rất tốt, đế quốc Nhật Nguyệt thật có tiền. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hồn đạo khí phi hành sau lưng Hoắc Vũ Hạo chậm rãi dựng thẳng lên, lỗ khí hướng xuống dưới, đồng thời vận chuyển hồn lực sau một khắc cả. Người hắn đã bạt không hướng tầng mây cao hơn, hồn đạo khí tham chắc phía trước còn không phải mục tiêu của hắn. Phía sau còn có phối hợp đại lượng hồn đạo khí công kích đất đối không, đối địa thế nhưng là từng cái trận địa hồn đạo khí. Lực công kích đơn độc cũng xa xa không thể cùng tử thần so sánh, nhưng muốn nói chỉnh thể công kích bộc phát ra, phạm vi bao phủ to lớn, vậy cũng không còn tùy tiện có thể chạy trốn. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì đến ngăn cản đại quân đế quốc Tinh La. Bầu trời càng ngày càng lạnh, hết thảy trên mặt đất cũng dần dần trở nên nhỏ bé. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ thời gian, Hoắc Vũ Hạo từ 1.000 mét bay thẳng đến 3.000 mét trên không. Ở độ cao này, hồn lực của hắn đã bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Cách đó không xa, một mục tiêu đã tiến vào trong phạm vi tinh thần tham. Chắc của Hoắc Vũ Hạo, hồn kỹ mô phỏng lập tức mở ra đến cực hạn, Hoắc Vũ Hạo thôi động hồn lực bỗng nhiên tăng tốc hướng đại gia hỏa đường kính vượt qua 2 mét này bay đi. Có thể từ đầu đến cuối lơ lửng ở độ cao 3.000 mét cũng chỉ có thể là hồn đạo khí tham chắc siêu cao. Những kiện hồn đạo khí tham chắc ở độ cao ngàn mét, bản thân khu động lực càng nhiều đến từ bình sữa, lại thêm một chút trang bị đặc thù, lúc bay lên tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng mà, hồn đạo khí tham chắc siêu cao bởi vì phải chống cự giá lạnh, lại thêm bản thân đủ loại yêu cầu, liền lộ ra cồng kềnh hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo đã từng bắt giữ qua một cái, bởi vậy, đối với kết cấu của nó hiểu hết sức rõ ràng. Hồn đạo khí tham chắc siêu cao phần lớn đều bằng vào thị giác tham chắc sóng âm còn không có phát triển tham. Chắc nhiệt năng tác dụng quá nhỏ cũng sẽ không lắp đặt. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo bằng vào hồn kỹ mô phỏng lại thêm khí tức cực hạn băng che giấu trong quá trình tới gần, hoàn toàn không có khả năng bị phát hiện. Rất nhanh, hắn liền đi tới kiện hồn đạo khí này, cũng không vội vã hạ thủ tinh thần tham chắc toàn diện triển khai, hướng xung quanh quét tới. Loại hình đồng dạng, độ cao phi hành trên không cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ở độ cao này tiến hành tìm kiếm hồn đạo khí tham chắc siêu cao tự nhiên cũng dễ dàng nhất. Ước chừng 3 phút sau, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười hài lòng. Lặng yên hạ xuống mấy phần, đem một khối kim khí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt dán vào đỉnh đầu của hồn đạo khí tham chắc siêu cao. Khối kim khí này thể tích không lớn, hơn nữa lại dán vào vị trí điểm mù căn bản. Không sợ bị phát hiện, sau đó hắn lại lần nữa bay lên, hướng mục tiêu kế tiếp mà đi. Bên trong hồn đạo khí phi hành sau lưng hắn trang bị 6 cái bình sữa, 6 cái bình sữa này có thể để Hoắc Vũ Hạo kéo dài gấp đôi thời gian phi hành ở độ cao 3.000 mét. Nhưng cho dù là như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối phải duy trì hồn lực tiêu hao để đối kháng không khí mỏng manh cùng giá lạnh, hồn lực cùng thể lực của hắn vẫn như cũ đang không ngừng tiêu hao. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo rốt cục có chút kiệt lực. Quay người lại, hướng về phương hướng lúc trước bay đi. Sau khi bay thẳng ra khỏi phạm vi bao phủ của hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt mới hạ xuống mặt đất. Kiểu gì rồi, Từ Tam Thạch dựa theo tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo an bài cũng sớm đã chờ tại chỗ. Cách Trương,